Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy đó. Tốn Đình Trạch thở dài. Tôi nghĩ trước tiên cậu nên lo lắng cho chính mình trước đi. Sớm điều tra ra người lấy súng. Với sự an toàn của cô ấy, tôi sẽ nhanh chóng tra ra. Mà đúng rồi. Gần đây tôi nghe được một tin tức. Quản Thu Dương hình như đang chiêu mộ người. Muốn quay trở lại. Chuyện này hai người nên chú ý một chút. Về chuyện này thì em và Dục Phạm cũng đã biết rồi. Em đã bắt đầu điều tra tung tích của hắn rồi. Quản Thu Dương là vì lợi ích cá nhân, tham vọng thế lực của tập đoàn Dục Diệu, Xuân thuê Thu Tứ Quý trộm cơ mật của công ty, nhưng bị Tốn Đình Tuyền chặn được, cuối cùng là thân bại danh liệt. Nhưng vì chuyện của Đình Liệt, cậu nhất thời sơ suất để Quản Thu Dương chạy trốn được, trước khi cảnh sát phát hiện đuổi bắt hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Gần đây lại có tin tức truyền ra là hắn đang chiêu binh mãi mã, muốn chờ đợi thời cơ để quay trở lại. Chỉ có điều, cậu đã bắt tay chuẩn bị hết thảy, chỉ chờ Quản Thu Dương tự chui đầu vào lưới. Anh tin em sẽ xử lý tốt chuyện này. Anh yên tâm đi, em đã bố trí xong xuôi tất cả đâu đó đó rồi. Tốn Đình Tuyền nở ra một nụ cười, vẻ mặt vô cùng chắc chắn. Vậy thì việc này để em và Dục Phạm thu xếp, anh về trước đây. Tốn Đình Trạch đứng dậy chuẩn bị rời đi. Này, cuối cùng là cùng cô ấy đến phát triển ở đâu rồi chứ? Có cần bọn em giúp một tay hay không? Trong lòng cô ấy không có ấn tượng tốt với anh. Nếu mấy người lại nhúng tay vào, sợ rằng đối với cô ấy, hội vụ ưng của chúng ta thực sự là một tổ chức thối nát. Chỉ biết lợi dụng cơ hội lừa gạt để giành thắng lợi, không có thực lực đâu. Anh quả quyết cất lời cự tuyệt. Cô ta nhìn chúng ta là như vậy sao? Thật đó. Vậy nên anh em các em, lần này biểu hiện tốt một chút. Đừng để cô ấy coi thường hội vụ ưng của chúng ta. Tốn Đình Tuyền cười lạnh một tiếng tràn đầy châm biếm. Thế cô ta cũng chẳng phải là bọn em. Bọn em cần gì phải làm như vậy chứ? Chúng ta là chúng ta, sẽ không bao giờ vì một người phụ nữ mà thay đổi cách làm của mình. Đình Tuyền nói cũng không sai đâu. Đình Dục Phàm cũng cất lời đồng ý. Mà Tốn Đình Trạch cũng đồng ý suy nghĩ của bọn họ. Nhưng dù sao cô gái này cũng là người anh thích, cho nên anh chỉ có thể cười mà không thể nói phong độ rời đi. Sau khi Tốn Đình Trạch rời đi thì Tốn Đình Tuyền thả dài một hơi. Vì sao chuyện tình cảm của cậu tiến triển một chút cũng không có chứ? Ông trời thật sự là không công bằng với cậu nha. Nhìn thấu tâm sự của cậu thì Đinh Dục Phàm cười nói. Một ngày nào đó, cho dù lòng dạ của cô ấy sắt đá, cũng sẽ bị chân tình của cậu làm cho cảm động. Cậu kiên nhẫn chờ đợi một chút đi. Nhưng mà phải chờ đợi đến khi nào đây? Lại than một tiếng, Tốn Đình Tuyền đứng lên. Mà tôi cũng nên đi làm chuyện riêng của tôi rồi. Ở đây than thở ngắn dài cũng không phải là cá tính của tôi. Nói với thư ký của tôi, trước khi tan sở, không cho phép bất cứ ai quấy rầy, trừ khi Diệt Túc gọi điện tới. Tôi biết rồi. Tốn Đình Tuyền nhanh chóng rời đi. Mặc dù chuyện vây tứ phía, nhưng anh cùng mấy người này là bạn bè tri kỷ cùng chung hạn nạn, luôn có thể cùng chung nguy nan mà giải quyết hoàn mỹ mọi chuyện, và mong rằng lần này cũng là như vậy. Đối với chuyện tình cảm của Tứ Ưng, anh tương đối quan tâm, dù sao cũng không thể chỉ một mình hạnh phúc. Anh cũng muốn xem thử khi Tứ Ưng chìm đắm trong tình cảm sẽ cố chấp như thế nào. Nở ra một nụ cười gian xảo, cả người Đinh Dục Phàm tắt lên khí chất kỳ dị. Mưa lớn tầm tã, con đường ướt nước, hát lên ánh sáng đèn điện, mây đen giấu đi ánh sao lấp lánh thường ngày. Gió nhẹ mang theo không khí lạnh lẽo lùa vào từng lỗ chân lông. Đứng ở ngoài ban công, đôi mắt của Mâu Tâm Như mờ mịt, nhìn chăm chăm vào phía dưới, cảm giác không thể đoán được tương lai, cũng như là con đường cập kềnh trước mắt, khắp nơi đều là nguy hiểm bùa vây. Khóe miệng bất giác chợt gợi lên một nụ cười nhạt. Kể từ sau khi ám sát Tốn Đình Trạch thất bại, cô tự như là một con rối nhỏ bị đứt dây, cả người không có ý thức, mặc cho Tốn Đình Trạch định đoạt. Cha mẹ đã bị giết, giống như một cơn ác mộng kéo dài đến vô tận, ép cô không thể nào thở nổi mà sống mãi trong sự tự trách. Gió mang theo mưa tự diễu hắt vào mặt cô, tạo thành những giọt nước mà chảy xuống má. Tốn Đình Trạch yên lặng đi đến sau lưng cô, ôm chặt cả người của cô. Anh cảm nhận được sự cứng ngắc của cô rất là rõ ràng. Anh không xứng chạm vào tôi. Anh tự tin cong môi mà cất lời. Xứng hay không, do tôi quyết định. Đau lòng thấy cô độc đứng ở ngoài ban công, mặc mưa gió tạt vào ướt cả người vào mặt, cánh tay anh vẫn căng thẳng thắt chặt eo cô. Mâu Tâm Như muốn oán giận kéo cánh tay vòng trên eo của mình ra, nhưng hoàn toàn không được như ý. Đừng có ép tôi phải nổi giận lên. Cô rất muốn biết, nếu thử đâm móng tay bén nhọn vào da thịt của đôi tay kia thì sẽ có cảm giác gì. Trong mắt cô rõ ràng là có sự khiêu khích. Em biết rõ làm như vậy là không có tác dụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net